Huyền huyễn đại phản phái hệ thống. Tác giả, Thiên Sách Giáo Úy. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1178, chương 1179, Tiên Thiên Thế Giới. Ngay tại chư thiên vạn giới đều là đang vì yêu giới hủy diệt tin tức này khiếp sợ thời điểm. Trong chư thiên lại là phát sinh một trận kịch biến. Một cái thế giới hoàn toàn mới xuất hiện ở trước mặt của thế nhân. Phù giới, Nam Thông giới, phù đạo tu phù, phù giới cường giả đối địch đều là dùng chế phù chú. Có phù chú thậm chí có hủy thiên diệt địa uy năng. Có chỗ rất độc đáo. Bất quá phù đạo chỉ là chư thiên vạn giới một cái không đáng chú ý nhỏ đạo thống. Có được mấy chục cái thế giới. Mà Nam Thông giới cũng là phù giới bên trong một cái không đáng chú ý thế giới. Nam Thông giới cũng là nghỉ lại lấy ức vạn sinh linh. Cũng là có từng cái cổ lão tông môn thế gia tồn tại. Mặc dù chư thiên đại kiếp mở ra, bây giờ chư thiên thế cục cũng là càng ngày càng nghiêm túc. Nhưng lại cũng còn không có ảnh hưởng đến Nam Thông giới. Nam Thông giới miễn cưỡng giữ bình tĩnh. Đồng dạng là một cái bình thường sáng sớm. Một tôn tuổi trẻ phù thần đi ra đại điện. Nhìn qua Nam Thông giới cái này sơn thanh thủy tú cảnh sắc. Trên mặt lộ ra nhàn nhã thần sắc. Mặc dù nghe nói yêu giới đã hủy diệt, yêu đế vẫn lạc, bị thần giới hoàn toàn chiếm đoạt, nhưng là tin tức này mặc dù rung động, nhưng là hắn nhưng cũng không có bao nhiêu quan tâm, phảng phất là nghe một cái cố sự, thật sự là hắn cách chư thiên đại thế quá mức xa xôi, hoặc là nói, là phù giới cách chư thiên đại thế quá mức xa xôi, phù giới vị trí vắng vẻ, mà xung quanh đạo thống đều là nhỏ đạo thống. Cũng không có đại đạo có thể uy hiếp, liền xem như có đại đạo nhìn chằm chằm, đứng mũi chịu sào cũng là xung quanh những cái kia đạo thống. Phù giới tạm thời cũng sẽ không phải chịu cái gì xung kích. Mà bỗng nhiên, tôn này tuổi trẻ phù thần bỗng nhiên nhướng mày, cái gặp dưới chân đá vụn khẽ chấn động, thần sắc hắn trở nên ngưng trọng, hướng phía thiên khung nhìn lại. Oanh, một cỗ kinh khủng đến cực hạn khí tức tiết lộ ra ngoài. Làm cho tất cả mọi người đều là tim đập nhanh đến cực điểm. Liền liền cự ly lần này xa xôi đến cực điểm phù cung bên trong. Tiềm tu bên trong phù hoàng cũng là mở hai mắt ra. Nhãn thần kinh nghi bất định. Hướng phía Nam Thông giới phương hướng nhìn lại. Mà giờ khắc này Nam Thông giới. Sớm đã là biến thành một mảnh luyện ngục. Thương thiên sụp đổ. Lập tức long trời lở đất. Dãy núi đổ dạp. Rừng rậm bị san thành bình địa, hồ nước bị bốc hơi, biển lớn khô cạn, cái gặp Nam Thông giới thiên khung, bỗng nhiên là lộ ra một đạo dài tới ngàn tỷ dặm khe hở. Mà tại cái này kinh khủng trong cái khe, không ngừng dâng trào ra vô số đạo thì phát sam, xa xa hướng phía trong cái khe nhìn lại, cái thấy là một mảnh đen như mực, nhưng lại có thể hình bóng chắc chắc nhìn thấy từng tòa trôi nổi đại lục sao trời. Nhưng lại chỉ là nhìn lên một cái, cũng chỉ cảm thấy mình kinh tâm táng đảm, phảng phất là bên trong tồn tại cái gì ghê gớm đồ vật. Lần này kịch biến, nhường Nam Thông giới phàm nhân sinh linh tử thương thảm trọng. Không biết rõ có bao nhiêu người chết tại hạo kiếp bên trong. Mà những cái kia phù thần cường giả thì là thần sắc kinh nghi bất định. Đạo này trong cái khe, đến tột cùng là cái gì đồ vật. Chư thiên vạn giới trải qua nhiều năm như vậy, không biết rõ xuất thế bao nhiêu bí cảnh, nhưng lại cho tới bây giờ cũng không có bực này động tĩnh. Liền liền hư giới cũng là không có. Một chút hiếu kỳ cường giả cẩn thận nghiêm túc tiếp cận trong cái khe. Chỉ cảm thấy một cỗ to lớn đạo thì đập vào mặt. Những này đạo tắc huyền bí đến cực điểm, thậm chí một chút phù thần vừa mới đến gần, liền bị những này đạo tắc cảm ngộ. Lâm vào đốn ngộ bên trong, đám người chấn kinh đến cực điểm, chỉ là khe hở trào lên mà ra đạo thì cũng đủ để làm cho người đốn ngộ. Kia trong cái khe thế giới đâu? Việc này lập tức chấn kinh phù giới, liền liền phù hoàng tôn này hoàng cảnh cường giả cũng là bị kinh động. Tự mình tiến về Nam Thông giới điều tra, tiến nhập trong cái khe thế giới. Mấy ngày sau, phù hoàng theo trong cái khe ra, thần sắc rung động. Cái này trong cái khe thế giới, lại là một mảnh tiên thiên thế giới, cổ xưa nhất thế giới, đã từng thai nghén qua tiên thiên thần ma thế giới. Nói như vậy, dựng dục ra tiên thiên thần ma về sau. Chỗ kia tiên thiên thế giới chính là sẽ hao hết thế giới chi lực mà đổ sụp, hóa thành hư vô. Nhưng là chỗ này thế giới, lại là không có đổ sụp. Phù Hoàng tự nhiên cũng là một tôn tiên thiên thần ma. Từ thiên địa dựng dục mà sinh, hắn du lịch ngay lúc đó man hoang thế giới. Lựa chọn nơi đây cải tạo thiên địa, sáng tạo ra phù giới. Nhưng là không nghĩ tới, nơi này lại là ẩn giấu đi như thế một chỗ bảo địa. Phù Hoàng thần sắc khó coi, trong lòng thở dài một hơi. Phù giới lại là ẩn giấu đi một cái tiên thiên thế giới. Chuyện này đối với phù giới hoàn toàn chính xác không phải một tin tức tốt. Mà tiên thiên thế giới mặc dù bảo vật vô số, nhưng cũng không phải phù giới có thể nuốt một mình. Chỉ sợ qua không được bao lâu, những cái kia dã tâm bừng bừng đại đạo thống liền sẽ khí thế hung hăng đuổi tới cái này Nam Thông. Giới tranh đoạt cơ duyên đi. Nghĩ tới đây, Phù Hoàng liền không nhịn được thở dài một hơi. Hắn mặc dù là hoàng cảnh cường giả, nhưng lại cũng vô pháp che chở phù giới. Phải biết, liền yêu đế vị này vạn cổ đại đế, đều là vẫn lạc a. Hắn bây giờ duy nhất có thể cầu nguyện, chính là hy vọng phù giới có thể không chịu đến việc này tác động đến. Gạch dưới dòng máu lạc hồng, nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.